Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử. Hồi thứ 99, thi tà thuật, vu sư hại sở, mắng cung tề, sứ giả chịu đung. Phần 3. Trên đỉnh Thái Bạch, trời xanh muôn dặm, xương giá bồng bềnh, từng đợt khí lạnh thấu vào xương tủy, đỉnh núi vẫn tuyết phủ trắng xóa, không có chỗ hở. Tuyết này động từ mùa đông đến mùa hè thì tan ra dưới nắng ấm, tạo thành mạch nước chảy xuống xung quanh đỉnh núi, tụ thành bốn đầm nước tại bốn phương, lớn thì vài chục mẫu, nhỏ thì dăm ba mẫu. Bốn đầm nước như bốn mặt gương soi, từ bốn phương phản chiếu đỉnh tuyết trắng chọc trời, quanh năm không bao giờ tan hết. Bên cạnh bốn đầm nước có vài chục gian nhà bằng gỗ lợp cỏ, đây chính là nơi cư trú của vài chục hắc hịch tới từ bể bắc. Tuyết trên đỉnh Thái Bạch chỗ thì tan thành nước, chỗ thì lở từng mảnh, vừa lở vừa tan, vừa tan vừa lở, số lở nhiều hơn số tan. Suốt ngàn vạn năm qua đã hình thành nên một chấm tuyết cứng rắn vĩnh cửu. Chấm tuyết ấy chỗ dày nhất đến hơn chục trượng, chỗ mỏng nhất cũng đến vài trượng. Ngự trên đỉnh cao nhất có một tảng đá tròn cỡ lớn, nhẵn thính đến mức cơ hồ không thể động tuyết trước gió dữ quanh năm, nhưng cũng ngưng tụ một lớp băng dày. Dẫm lên trên đó chỉ hơi bất cẩn sẽ trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tảng đá lớn chừng vài chục trượng vuông, không có lấy một kẻ nứt, không có lấy một vết rạn, tròn trịa như một quả trứng trời sinh. Mặt trên của quả trứng có một khoảnh phẳng phiêu rộng hơn một trượng, bị che khuất hoàn toàn bởi lớp băng vạn năm, như một lớp vỏ trứng trong veo bóng loáng. Lúc này lớp vỏ trứng ấy đang nâng đỡ cho đàn tế do đám hắc hịch từ bể bắc dựng nên. Đàn tế được dựng cực kỳ chắc chắn, vài cái móc cỡ lớn bằng ô kim xuyên sâu vào băng cứng, ngoắt vào phiêu đá bấu chặt lấy quả trứng khổng lồ từ tám hương, giữ vững cho đài vuông được ghép từ thân gỗ lớn đặt ngang trên mặt quả trứng. Đài vuông mỗi chiều trường tám, giống như một mặt án khổng lồ quay thẳng lên trời, xung quanh mặt án dựng một vòng lan can gỗ, hẳn là để giữ an toàn cho hắc hịch không bị trượt chân rơi xuống vực sâu. Trứng thì nhỏ mà đài thì to, từ xa nhìn lại đài tế cứ như bắt lơ lửng giữa chân không. Công tử Hoa sùm sụp áo ấm, đầu đội mũ da, được một hắc dịch dẫn đường leo lên đỉnh núi Thái Bạch, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ biết tấm tắc tán thán. Lúc này hắc hịch thủ lĩnh đang làm phép trên đài, kẻ đó là thủ lĩnh của toàn bộ hắc hịch, cũng là đại tư tế thờ đại thần Cộng Công, khiến công tử Hoa phải trợn mắt kinh ngạc. Đó là trong cái giá lạnh cắt da cắt thịt trên đỉnh núi mà đại tư tế kia vẫn mình trồng như nhộng, vừa nhảy vòng vòng quanh đại tế, miệng vừa rỉ rả không ngừng giống như đang niệm thần chú. Công tử Hoa há miệng đang định lên tiếng thì một gã hắc hịch trẻ đã xịt khẽ rồi chỉ lên đàn tế. Công tử Hoa đành chép miệng im lặng. Đại nhân hãy xem, tiểu hịch kia chỉ về phía nam, giọng thì thào nhỏ tới mức hầu như không nghe thấy, rõ ràng không dám quấy nhiễu việc làm phép trên đài. Công tử Hoa nhìn về phía trời nam, mới thấy nơi đó mây đen cuồn cuộn kéo dài dằng dặc đến hút tầm mắt, không thấy điểm tận cùng. Biển mây đen ấy đang vần vũ từ đằng xa dồn lại tới đỉnh núi này, lại lập tức quay đầu lộn trở về, nên ủng ứ chồng chất lên nhau lại càng dày đặc hơn nữa, rồi kéo sang vùng đất kinh sở. Công tử Hoa định thần nhìn kỹ, thấy những vần mây kia vốn dĩ đang men theo sườn núi tràn lên đỉnh Thái Bạch, tuy nhiên còn chưa tới đỉnh đã bị một sức mạnh vô hình thổi bạc đi, quay đầu bay lộn về phía kinh sở. Càng khiến công tử Hoa kinh ngạc hơn nữa, đó là ngăn cản biển mây đen ấy không phải chỉ có một đỉnh Thái Bạch, mà giống như thể có một bức tường vô hình từ đỉnh Thái Bạch kéo dài sang hai bên tả hữu, vắt ngang qua toàn bộ các sườn núi trong dãy Trung Nam dài 800 dặm. Chừng nửa canh giờ sau, đại tư tế làm phép xong bèn mặc áo đội mũ vẫy tay với công tử Hoa. Công tử Hoa đi theo tiểu hịch men theo bậc thang leo lên đàn tế. Lúc này mới thấy trên đàn tế bài bốn thức tế phẩm màu đen, gồm một con cấu đen, một con ưng đen, một con lợn đen và một con cá khô đen chuỗi. Công tử Hoa chỉ nhận ra ba vật đầu tiên, còn con cá kia thì trông rất lạ. Cái gì vậy? Công tử Hoa hỏi. Cá bể bắc, thức cúng đại thần ưa thích nhất, đại tư tế đáp. Xen giữa bốn bề vật tế này là ba cái lọ cúng màu đen, một cái mở nắp, một cái nút chặt, một cái nắp mở hờ. Bài phía sau ba cái lọ đen là bài vị của đại thần Cộng Công. Ánh mắt của công tử Hoa dừng lại trên ba cái lọ đen rồi nhìn sang đại tư tế dò hỏi. Đó là pháp khí của đại thần, đại tư tế giải thích ngắn gọn, rồi đưa tay chỉ xuống phía dưới đàn tế. Hoa đại nhân, mời đến thảo đường. Gió lốc không hết sáng, mưa rào không trọn ngày, ai làm đến thế? Trời đất, lão tử đã từng nói vậy. Thế nhưng, mưa to gió lớn trút xuống đại địa kinh sở lại hoàn toàn trái ngược với chuẩn tắc của trời đất. Không những không chấm dứt trong ngày, mà sau khi sầm sập triền miên suốt 3 ngày 3 đêm, vẫn không hề có dấu hiệu ngưng nghỉ. Ngòi lạch kết thành hình chữ Mỹ khổng lồ trong nội cung sở, vốn nối liền với sông suối của Xính Đô, mà sông suối ở Xính Đô hầu hết đều nối thông với Giang Hán. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, mực nước Giang Hán đã dâng cao vài trượng, đầm Phân Mộng cũng mở rộng gấp đôi. Nước trong cung sở Thoại Tiên còn chảy được, tới ngày thứ tư bắt đầu ứ trệ. Mưa lớn tới ngày thứ tám, nước đã ngưng chảy hoàn toàn, bắt đầu dồn tích lại, dâng cao từng nấc, rồi tràn trề qua bờ. Từ trên gác cao nhìn xuống, chữ Mỹ cứ vình lên, to dần theo từng ngày, rồi nét này nhòa vào nét kia, từ từ biến mất dưới làn nước trắng xóa. Chỗ trũng trong cung sở, cung viện, đài tạ, cây cối cỏ hoa đều ngập chìm trong nước. Đường đi lối lại trong cung cũng dần dần ngập lút. May mà các cung nhân đã thạo đường, biết rõ chỗ nông sâu, mới không bị hụt chân chết chìm. Thế nhưng ở Xính Đô, nơi dựng cung sở tuyệt không phải là dùng đất trũng. Hoài Vương lấy làm hoảng hốt, nhìn thấy hạt mưa nhỏ dần bớt lại, biến thành mưa dầm. Hoài Vương hối hả bước xuống khỏi lầu cao, sải bước tiến vào trong cung. Cung doãn mình khoác áo tơi, đang luôn tay luôn miệng sai phái cung nhân hoặc khơi thông dòng nước hoặc di chuyển đồ đạc, cố gắng không để của cải bị ngập chìm. Thấy Hoài Vương tiến lại, cung doãn dừng tay, khum lưng hành lễ: "Đại vương." Lập tức triệu kiến Vương Thúc, Thượng quan Ngận Thượng, cung toàn bỏ triều thân vào triều nghị sự. Hoài Vương hạ lệnh: "Hồi bẩm đại vương, cung doãn Ly Nhi đáp không thể đi được nữa." "Cái gì mà không đi được?" Hoài Vương ngạc nhiên: "Bẩm, ngoài cổng cung." Cung doãn đưa tay chỉ ra ngoài: "Thần đã sai người thăm dò, trên con đường trước cổng có vài chỗ tích nước sâu đến hơn 3 thước sâu 3 thước mà không đi được ư?" Hoài Vương nổi giận đùng đùng: "Dù sâu 1 trượng chúng phải lội tới đây cho quả nhân." "Đại vương." Cung doãn nói ấp, muốn nói lại thôi, nói: "Dù có đi mời, e rằng cũng không mấy người chịu tới. Tại sao? Mưa quá lớn, người nào cũng phải lo chống lục, lo giữ của. E rằng không ai còn lòng dạ nào ở yên trong phủ. Hôm qua đại vương triệu Vương Thúc, thần đã sai người 5 lần 7 lượt tới tận phủ mời, nhưng đều bảo Vương Thúc đi vắng. Sau đó mới biết Vương Thúc đã tới đất Phong, đi bằng thuyền lớn, hình như lũ lụt tại đó còn gây gớm hơn nhiều. Ngận Thượng thì sao? Cũng không ở trong phủ sao?" "Ngận Thượng đại nhân thì có." Cung doãn chỉ về phía hậu hoa viên, vừa mới tới, đang cùng Nam Cung Nương Nương tế bái đại thần Vu Hàm, khẩn cầu đại thần dừng mưa. "Hơ, họ thì biết gì mà tế bái." Hoài Vương nổi cơn thịnh nộ, nghiến răng mà nói: "Khăng khăng xúi dục quả nhân, xua tả đồ và tư tế của đại thần Vu Hàm đi nơi khác, trời lại không đổ mưa ư? Tiếp chỉ." "Thần cung kính nghe chỉ." Truyền chỉ khuất giao, lập tức tới Đan Dương, đưa tả đồ khuất bình, tư tế Bạch Vân gấp rút về xính, vào cung ý kiến. "Thần lĩnh chỉ." Cung doãn vội vã đi ngay. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy một mảng mây đen đang ồ ồ kéo tới, trong lòng giật thót, lấy làm lo sợ, vội rao bước đi dư bay về phía miếu Vu Hàm. Đặc sứ mới do Sở Vương chỉ định, Tống Di, sau khi thụ mệnh lập tức lên đường, dục người chạy suốt ngày đêm không nghỉ, chưa đầy 10 ngày đã vượt gần 3.000 dặm đường, đúng vào hôm mưa lớn bắt đầu trút xuống đất sở thì tới Lâm Tri. Đến trước cổng cung trình lên sứ tiết cùng danh thiếp, được đại phu cai quản việc ban giao của nước Tề sắp xếp cho nghỉ lại trạm dịch. Hơn nữa còn ở ngay kế bên phòng của tiền đặc sứ Trần Chẩn. Tống Di là người nước Tống, gia phả truy ngược về trước 11 đời, tiên tổ chính là Tống Tương Công. Vị quân chủ năm xưa đã từng thảm bại trong trận chiến với Sở tại Hoành Thỉ, do dứt khoát không chịu tấn công khi quân địch chưa bài xong trận, sau đó còn bị trúng tên vào mông. Vì vết thương tên bắn ấy mà Tống Tương Công đã qua đời tại một hành cung có tên là Tuy Ấp ở phía bắc Tuy Thủy. Sau khi thái tử nói ngôi, đã mai táng Tống Tương Công ở ngay hành cung, nhân đó đổi tên ấp này thành Tương Lăng. Tổ tiên của Tống Di vẫn sống trong biệt cung Tương Lăng của tiên quân, đời đời trong nôm lăng mộ. Hơn 100 năm sau, Tương Lăng bị người Ngụy chiếm mất, tới đời Tống Di lại bị người Sở Chiêu Dương cướp đi, cho nên xét theo hộ tịch thì Tống Di đã biến thành người Sở. Tống Di là kẻ sĩ có chí, bác học đa tài, can đảm hoạt ngôn, không cam chịu làm một kẻ coi lăng tầm thường, một lòng muốn học theo thủy tổ Tống Tương Công, đến nằm mơ cũng muốn lập nên đại nghiệp hiển hách, thiên kinh động địa, lấy lần liệt quốc. Tiếc rằng vận mệnh trêu ghi, tới đời ông nội thì gia thế sa sút, tới đời cha Tống Di lại càng suy bại, đến nỗi phải làm môn khách nương nhờ kẻ khác. Sau khi Tương Lăng Quy về sở, Tống Di thuận đà tìm tới Xính Đâu mưu sinh. Trước tiên ăn nhờ ở đậu trong phủ Chiêu Dương một thời gian. Thấy thế của Chiêu Dương có chiều suy yếu, bèn chạy sang Ngận phủ, nhờ lòng trung thành và tài cán hơn người, dần được Ngận thượng tin tưởng, trở thành tâm phúc của hắn. Lần này Tống Di nhờ có Ngận thượng tiến cử mà được Sở Vương thụ mệnh làm đặc sứ sang Tây, đồng nghĩa với việc trực tiếp được thăng làm đại phu nước Sở. Có thể nói trong suốt 10 đời gia tộc tại đây, chưa từng có ai nhận được ân huệ lớn đến như này. Không thể cùng lúc có hai sứ thần thụ mệnh cùng một quân vương đi sứ cùng một bang quốc. Nếu như một kẻ đến trước, một kẻ tới sau, thì người tới sau sẽ chính danh hơn. Do vậy, Tống Di tới đây thực chất chính là tuyên bố sứ mệnh của Trần Chẩn đã đến hồi kết thúc. Cùng là sứ thần, là người tới trước, Trần Chẩn ra mặt nghênh tiếp. Rượu qua 3 tuần, Trần Chẩn vốn xử thế lão luyện, tuổi tác lại gần như gấp đôi Tống Di, đã dễ dàng moi ra được sứ mệnh mà Tống Di phải thực thi lần này. Cũng đoán được kẻ sắp đặt phía sau Tống Di là ai, chỉ biết thở dài thường thường. Tiền bối, cứ sao lại thở dài? Tống Di đặt chén rượu xuống, nhìn Trần Chẩn chăm chú, nói thử xem. Đặc sứ định tuyệt tề bằng cách nào? Trần Chẩn nhìn xoáy vào Tống Di hỏi. Trình lên quốc thư, tuyên bố với triều đình, nước Sở từ đây tuyệt giao với Tề. Bàn giàu đâu phải trò trẻ nít, muốn tuyệt giao, cần phải có lý do. Lý do của đặc sứ là gì? Lý do thì không thiếu. Tống Di nhấc chén rượu lên, một hơi uống cạn, rồi gõ mạnh chén rỗng xuống án. Lý do thẳng thừng nhất chính là đại vương ta đã gả công chúa nước Sở cho Tần, kết tình giao hảo trăm năm. Tề vốn là kẻ thù không đội trời chung với Tần, đương nhiên cũng là kẻ địch của đại sở ta. Đại sở ta sao có thể tiếp tục kết minh với kẻ thù? Đây cũng là lý do của đặc sứ sao? Còn chưa đủ ư? Tống Di cao giọng. Trần Chẩn bật cười ha hả, rồi rót rượu nâng chén hay cạn. Hai người cùng cạn chén. Thằng ôi! Trần Chẩn bỗng bộc ra một tiếng thở dài trầm bổng, lấy nhấc bình rượu, nhưng không rót ra chén mà ghé vào bên miệng, ngửa cổ dốc xuống ừng ực một hơi cho tới kỳ trơ đái, mới quăng toẹt xuống đất, nhìn thẳng vào Tống Di. Chàng trai, có biết lần này anh tới đây là để làm gì không? Tuyệt tề! Tống Di cất giọng sang sảng, nắm tay siết chặt. Sứ mệnh của vãn bối chính là tuyệt giao với Tề. Kẻ mà anh tuyệt giao lại không phải Tề. Ồ! Tống Di ngơ ngác, không phải Tề thì là ai? Chính là đại sở của anh đó. Trần Chẩn ở lên một tiếng, rồi đưa tay chỉ thẳng vào Tống Di. Và cả cái thân này của anh nữa, chàng trai, miễn là hoàn thành sứ mệnh đại dương giao phó, vãng sinh dù có thịt nát xương tan cũng không có gì liên tiếc. Tống Di giọng đầy kiên định. Cha! Trần Chẩn tặc lưỡi liền vài cái, khe khẽ vỗ tay. Xem ra anh thực sự muốn lưu danh sử sách. Lưu danh sử sách là ước nguyện bình sinh của vãn bối, lẽ nào tiền bối không muốn? Muốn chứ! Trần Chẩn lại chặt lưỡi vài cái. Trần Chẩn này, nào có chuyện không muốn. Nói rồi từ từ đứng dậy. Thời gian không còn sớm nữa, này chàng trai, chúng ta hãy đi nghỉ sớm. Sáng sớm ngày mai hai ta sẽ mỗi người một đường. Mỗi người một đường sau? Tống Di ngạc nhiên. Đúng thế, anh đi lưu danh sử sách, còn lão già này sẽ quay về xính phục mệnh. Lời nói vừa dứt, Trần Chẩn đầu không ngoảnh lại, sải bước bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác của Tống Di, đi một mạch về khách xác của mình đang ở. Sáng hôm sau, Tống Di dậy từ rất sớm, tay cầm sứ tiết, ngẩng đầu hiên ngang đứng ngoài cổng cung Tề. Hôm nay là buổi đại triều của nước Tề. Đặng Đông vừa hửng sáng, văn võ ba quan từ khắp nơi đã lưu lượt kéo tới, im lặng chờ đợi tiếng chuông thượng triều. Thấy người tới là một sứ thần trẻ tuổi, trong tay còn cầm theo sứ tiết nước Sở, chúng triều thần đều đổ dòng mắt nhìn, thì thào bàn tán. Tống Di nghe thấy họ nhắc đến Trần Chẩn, không hiểu vì sao nước Sở lại thay đổi sứ thần. Chuông vào chầu ngân lên vang vọng, triều thần xếp hàng theo cấp bậc, tuần tự leo lên bậc thềm chính điện. Qua chừng 3 khắc, nội thần truyền sứ Sở vào triều. Tống Di sải bước lên thềm, tiến vào chính điện. Sứ thần triệu kiến đều phải tuân theo lễ nghi đã định, song Tống Di lại chẳng buồn hành lễ, đi trong điện cũng không bước từng bước nhỏ như thường lệ, cứ nghênh ngang sải chân mà tiến, mắt không liếc ngang, ngẩng đầu ở ngực, cứ thế xuyên qua giữa hai hàng triều thần hai bên, đi thẳng tới trước mặt Tề Vương. Trước hành vi vô lễ của sứ Sở, quần thần cung Tề đều đưa mắt nhìn nhau. Đến Tề Tuyên Vương cũng ngẩn người, ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Tống Di, không hiểu hắn muốn làm gì. Chưa hết, khi còn cách Tuyên Vương chừng 5 bước chân, Tống Di dừng lại, song không quỳ xuống, chỉ gõ sứ tiết xuống sàn mấy cái, đoạn cất vọng sang sẵn: đặc sứ của Sở Vương Tống Di bái kiến Tề Vương. Trước một sứ thần sắc sược đến vậy, hoàng phi nước Tề thấy đều phẫn nộ, vô số ánh mắt cùng đổ dồn vào Tề Vương. Sứ Sở Tống Di có hiểu lễ ban giao không? Tề Vương sắc mặt tối sầm, ánh mắt như kiếm. Đi sứ ban giao vô đạo, Tống Di tự nhiên không phải câu này lễ nghi. Tống Di lại gọi Sứ Tiết xuống sàn lần nữa. Là sứ thần nước Sở, Tống Di tới đây chính là thay mặt Sở Vương. Tề Vương sắc mặt xanh xám, nhìn sang Điện Anh. Cuộn sứ to gan, Điện Anh giận dữ quát lớn. Minh ước Sở Tề láng giềng hòa mục còn chưa ráo mực, sứ Sở trần chẩn tới kết bang giao vẫn còn ở bang ta. Tề Sở qua lại giao hảo đã nhiều năm, từ đâu ra chuyện đại tề ta hôm nay lại trở thành bang vô đạo. Hữu đạo hay vô đạo, hãy xem quốc thư. Tống Di lấy ra quốc thư từ trong tay áo, cầm ở trên tay, đưa mắt không nhìn Điện Anh mà nhìn chòng chọc vào Tề Vương, xin Tề Vương hãy nhận quốc thư của đại sở. Tề Vương hất hàm, ngự sử bèn tiến lại nhận lấy quốc thư. Ngự sử mở quốc thư ra liếc qua một lượt, vô thức hít ngược một hơi, ngoảnh sang nhìn Tương Vương đọc. Tề Vương nhau mắt hạ lệnh. Tề Vương các hạ, ngự sử tay nâng quốc thư đọc trước triều đình. Hơn 10 năm trước, người Lạc Dương Tâu Tận khởi xướng hợp tung, khởi đầu từ nước Yên, Liệt Quốc Sơn Đông thấy điều hưởng ứng. Sáu vua gặp tại Mạnh Tân cùng lập minh ước, đến nay minh ước tung thân vẫn còn, mà Tề Vương lại giấy binh bất nghĩa, chinh phạt bằng khởi sự hợp tung, đi ngược lại đạo nghĩa thiên hạ, hùng hoe bất tài, chỉ nguyện noi theo đại nghĩa thiên hạ, chỉ mong gìn giữ minh ước tung thân, nên kể từ nay quyết không qua lại với nước Tề vô đạo. Tất cả minh ước đã lập trước đây xóa bỏ toàn bộ, Sở Vương hùng hoe. Ngự sử đọc xong, khắp triều đường sững sờ kinh ngạc. Lời trong quốc thư quá đổi hoang đường, quá đổi phi lý. Tô Tần khởi xướng sáu nước tung thân, mục đích chỉ có một, chế Tần. Người Tần lại kết thân với Yên, bài mưu tính kế đủ đường, khiến nước Yên rơi vào nội loạn. Sau đó, sứ Tần sang Ngụy, xúi dục người Ngụy, hết phạt triệu lại phạt hàng, người Tề chẳng quản gian lao, hưởng ứng Tô Tần. Trước cứu triệu, sau cứu hàng, tiêu diệt bàn quyên, mới khiến thiên hạ yên ổn được chốc lát. Sau đó, lại là người Tần xuất binh, mượn đường phạt Tây, bị người Tề đánh cho thảm bại. Mỗi lúc tung thân nội tranh, dù là cứu triệu hay cứu hàng thì người Sở ở đâu? Nay người Yên nội loạn, người Tề đã chiếu cáo khắp Liệt Quốc, còn lặn lội sang Chu. Thỉnh Vương mệnh thiên tử đích xác là giấy binh chính nghĩa, vậy mà giờ đây lại bị Sở Vương cho là bang vô đạo, dưới gầm trời há có lý này. Tề Thiên Vương lại càng tóc râu dựng ngược. Tuy nhiên Tề Thiên Vương vẫn chưa đến nỗi cả giận mất khôn. Tiên Vương hiểu rõ, dù tức giận đến mấy cũng không thể trút lên đầu sứ thần, cũng không cần phải giảng giải phân trần gì với hắn, bởi tất cả mọi chuyện đều từ Sở Vương. Sứ Sở, Tề Thiên Vương sắc mặt tối sầm, quốc thư sứ Sở trình lên, quả nhân đã nhận. Sở Vương đã không muốn giao hảo với quả nhân cũng sẽ tán thành. Kể từ hôm nay, Tề Sở không còn qua lại. Mọi minh ước đã lập đều hủy bỏ hết, sứ Sở có thể quay về phục mệnh được rồi. Quả là một lời đối đáp vô cùng điềm tĩnh và rành mạch. Song Tống Di kia không biết trời cao đất dày, lại dõng dạc nói lớn. Tề Vương đã chấp thuận tuyệt giao, vậy thì hãy giao ra một bức quốc thư tuyệt giao, bằng không bản xứ quay về xin đâu biết phải phục mệnh thế nào. Quốc thư của Tề không thể giao cho sứ Sở, quả nhân sẽ phái sứ thần tới xin trình lên Sở Vương quốc thư tuyệt giao. Ồ, Tống Di đáp, nếu Tề Vương phái sứ thần sang Sở, há chẳng phải vẫn cứ qua lại với Sở sao? Vậy theo ý sứ Sở, quả nhân nên làm thế nào? Lập tức tuyệt giao, quả nhân chẳng phải đã ban chỉ tuyệt giao rồi ư? Tề Vương mới chỉ nói miệng mà thôi, chưa phải tuyệt giao chính thức. Điều Tống Di thỉnh cầu là tuyệt giao chính thức. Nói đi, tuyệt giao chính thức thế nào? Viết thành quốc thư tuyệt giao, sau đó giao cho bản xứ mang về phục mệnh. Quốc thư của nước Tề chỉ có thể do người Tề mang đi, đó là lễ nghi ban giao. Tề Tiên Vương chau mày. Vậy Tề Vương có luôn tuân thủ lễ nghi không? Tống Di cật vấn. Quả nhân có lúc nào không tuân thủ lễ nghi? Tề Tiên Vương hỏi lại. Tống Di chợt phá lên cười lớn. Tề Vương mà biết tuân thủ lễ nghi thì thiên hạ này chẳng còn ai không tuân thủ lễ nghi nữa. Đối đáp thế này khác nào công nhiên sỉ nhục. Mắt Tề Vương đã lập lòe sắc khí, song giọng nói vẫn bình thản như cũ. Sứ Sở vẫn chưa nói quả nhân có chỗ nào không tuân thủ lễ nghi. Bản xứ tạm hỏi Tề Vương. Tống Di mắt trợn tròn xoe, nhìn xoáy vào Tề Tiên Vương. Họa điền của Tề Vương vốn dĩ là họ Trần, lưu lạc tới Tề, được Tề công bao dung thu nạp, trọng dụng làm tôi, đổi sang họ Điền. Thân là bề tôi của họ Khương Tề, mà tiên tổ của Tề Vương không những chưa từng cảm tạ ân đức, trái lại còn cúp ngồi chiếm đất, xua đuổi Tề công đích mạch, tự mình xưng công xưng vương. Tề Vương hãy thử hỏi xem, dòng họ các người đã tuân thủ lễ nghi nào vậy? Thấy Tống Di thân là sứ thần đại quốc, lại nói năng bạc mạng bất chấp tôn ti ngay giữa triều đường, những người có mặt không ai không kinh hãi. Tề Tiên Vương cười nhạt, ngươi thật sự muốn nếm mùi tuyệt giao thế ư? Tống Di lại phá lên cười lớn. Tống Di kiến văn hàng hẹp, đúng là ta chưa từng được nếm thử vị này. Người đâu? Tề Vương thình lình quát lớn. Mấy viên giáp sĩ lập tức xông vào trong điện, giữ chặt lấy Tống Di, bài vạc lớn ngoài cổng cung, nhóm lửa. Sảng khoái, sảng khoái. Tống Di lại phá lên cười, sảng khoái lắm. Vạc nước lớn đã được bài trên bài trong. Bên ngoài đại điện, toàn bộ triều thần người Tề đứng vây xung quanh, hả dạ nhìn Tống Di bị trói nghiến vào cột cổ gần đó. Củi đã chất đóng bên dưới vạc nước. Một binh sĩ tay cầm bó đuốc đứng bên cạnh vạc, xứ sở Tề Tương Phương ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Tống Di. Quả nhân, ban cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi chịu khấu đầu nhận tội, thu hồi lời vô lễ vừa rồi, quả nhân sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Tống Di lại ngửa mặt cười sằng sặc, cởi trói cho bản xứ. Cởi trói, Tề Tiên Vương hạ lệnh cho quân úy. Binh sĩ liền cởi trói. Còn sứ tiết của bản xứ, Tống Di lại nói. Tề Tiên Vương ra hiệu, quân úy liền trả lại sứ tiết cho hắn. Tống Di quay mặt về phía nước sở, vái liền hai vái, rồi tay cầm sứ tiết, ngẩng đầu ở ngực đi thẳng về phía vạc lớn, nhúng mình một cái, nhảy tọt vào trong, khiến nước trong vạc bắn ra tung tóe. Rồi lớn giọng hô lớn, này vua cướp nước, hãy châm lửa đi. Tề Tiên Vương giận đến run người, chỉ mặt Tống Di mà quát. Kẻ lộ mãng kia, đã không hiểu lẽ tiếng thoái, quả nhân tán thạch cho ngươi. Rồi quay sang binh sĩ cầm đuốc, châm lửa. Binh sĩ kia đưa ngọn đuốc vào giữa đống củi. Củi được tưới đẫm dầu thông, chốc lát đã bốc cháy rừng rực. Toàn bộ vạc lớn chìm nghiễm trong ánh lửa. Hãy nhìn đi, người trong khắp thiên hạ, hãy nhìn đi. Quan viên khắp thiên hạ đều đã thấy rõ rồi chứ. Đây chính là ban lễ nghi của Điền Tây. Đây chính là vua nhân nghĩa, nước kẻ cướp. Đây chính là... một kẻ ngông cuồng tự đâm đầu vào chỗ chết. Tề Thiên Vương phải ống tay áo giận dữ quay lưng, sải bước bỏ đi trong tiếng nguyền rủa và tiếng cười điên loạn đang yếu đi nhanh chóng của Tống Di. Thằng ôi, từ phía sau đám cung nhân đứng xem chợt vang lên một tiếng thở dài rầu rĩ. Chính là tiền đặc sứ nước sở, Trần Chẩn. Bị kẻ lỗ mãng kia chọc giận một thôi, Tề Vương đã thực sự nổi cơn thịnh nộ. Ngay trong hôm ấy, ban liền hai chỉ lệnh. Thứ nhất là phái sứ sang Tần, ngõ ý hòa Tần phạt sở. Thứ hai là phái người cấp tốc sang Yên, điều khuôn chương dẫn ba quân quay về, sẵn sàng đợi lệnh phạt sở. Đồng thời nhiệm con trai thứ là công tử Trọng làm chủ tướng phạt Yên, dẫn ba vạn quân đóng trại tại biên giới Tây Yên. Kỳ thực, điều khuôn chương về không phải bởi Điền Tích Cương nóng giận nhất thời. Từ sau khi chiếm được kế thành, dưới sự đông đốc của đại nho Mạnh Kha, khuôn chương vẫn cương cờ nhân nghĩa, không mãi mai xâm chắc, không mãi mai xâm phạm đến dân Yên. Bao nhiêu bạc vàng châu báu nước Yên mà Tề Vương khao khát vẫn niêm phong kỹ trong cung Yên. Người Tề đã không tơ hào một chút của cải của người Yên thì chớ, lại còn phải bù thêm không ít lương thảo và quân nhu. Đương nhiên cũng có cái lợi, binh lính Tề gươm chưa dính máu, mà trước được kế thành sau lại có được vô số thành ấp nước Yên. Đất Yên không còn vua, người Yên hoang mang ngơ ngác, thấy người Tề đúng là tới giúp Yên thực, thì đua nhau trao lại quyền cai quản thành ấp cho khuôn chương. Vì có Hạ Đô Vũ Dương Thiện Ưng cố sống cơ chết giữ chặt không nhã, khiến tướng Trung Sơn Tư Mã Chu nổi giận bao vây kính thành, hạn cho thời gian đầu hàng. Thiện Ưng cũng không phải dạng dừa, sai người liên lạc với quân chương, nói rằng muốn giao lại Vũ Dương cho người Tề, chứ quyết không giao cho người Trung Sơn. Khuôn chương nhận lời, sai người tới Vũ Dương tiếp quản. Giao nhận xong xuôi, Thiện Ưng lệnh cho quân Yên lập tức giải tán, rồi dẫn theo bài chim ưng và đám bộ tướng thân tín chạy lên phía bắc đầu quân cho người Hồ. Ngay trong đêm đó, người Trung Sơn phẫn nộ khởi đại binh đánh thành, ép người Tề bỏ chạy, chiếm lấy Hạ Đô Vũ Dương. Khuôn chương gửi cấp báo cho Tề Vương, đồng thời chuẩn bị cướp lại Vũ Dương. Đúng vào lúc đó, chủ tướng mới nhậm mệnh là công tử Trọng mang theo hổ phù của Tề Vương tới, bắt khuôn chương giao lại quân quyền ngay tại chỗ, rồi chọn lấy 5 vạn quân lập tức hành quân về Tây Đô Bình Lục chuẩn bị phạt sở. Khuôn chương cũng không nhiều lời, lập tức giao lại việc ở Vũ Dương cho công tử Trọng, dẫn theo 5 vạn quân quay về Bình Lục nước Tây. Không còn khuôn chương, công tử Trọng không dám khinh suất, khai chiến với Trung Sơn, lại soạn chiếu báo cấp tốc cởi về kinh đô nước Tề, xin Tề Vương quyết định Vũ Dương sẽ thuộc về ai. Tướng mới tới nhậm chức, cũng có nghĩa là sứ mệnh của quân sư Mạnh Kha cũng đến hồi kết thúc. Mạnh Kha sai Vạn Chương đánh xe đi quanh cung Yên một vòng, sau đó ra ngoài thành lại đi một vòng rộng xung quanh kế thành, rồi mới tiếc nuối lên đường về Tề. Mạnh Tử về tới Lâm Tri, vào cung phục mệnh với Tiên Vương, trả lại vương cung và 3 mũi tên đã thu hồi lại sau khi bắn. Tiên Vương nhận được tin báo, ra tận cửa cung nghênh đón, dắt tay Mạnh Tử, sánh bước vào cung, bài tiệc tẩy trần. Rượu qua 3 tuần, Tiên Vương vòng tay cảm tạ, phu tử khởi xướng nhân nghĩa, quả nhân cứ nghĩ đó là chuyện thần kỳ diễn cổ. nay mới tận được mắt chứng kiến, không có phu tử, việc của nước Yên không biết còn phải trắc trở đến đâu. Tề Vương nghĩ được như vậy, lòng Kha lấy làm an ủi. Mạnh Kha vòng tay đáp, đúng như đại vương vừa nói, nhân nghĩa nào đâu phải chuyện thần thánh xa vời, mà hiền hữu ở ngay bên cạnh. Chỉ cần đại vương thành thực muốn cầu, pháp lệnh không nhân nghĩa không lập, chính trị không nhân nghĩa không hành, ba quân không nhân nghĩa không xuất, ban quốc không nhân nghĩa không phạt, chứ nói là chinh phục nước Yên, dù muốn chinh phục thiên hạ, trong mắt Kha cũng dễ dàng như lấy vật trong túi. Lời của phu tử quả nhân không chút hồ nghi. Tiên vương rót một chén rượu, hai tay cung kính dâng cho Mạnh tử. Mời phu tử hay cạn chén này, quả nhân có một việc nữa muốn thỉnh giáo. Mạnh tử cảm tạ, nâng chén uống cạn rồi vòng tay. Tề vương có gì nghi vấn, xin cứ hỏi Kha. Tiên vương lại rót đầy chén tước, đặt bình rượu xuống, vòng tay nói, là chuyện của nước Yên. Là chuyện gì của nước Yên? Như phu tử đã thấy, tiên vương đưa tay chỉ về phía nước Yên, Yên thất vô đạo, tự hủy hại xa tắc của mình, đến người Yên cũng ghét bỏ, xếp hàng hai bên đường nghênh đón quân nhân nghĩa của ta. Cơ khoái là cháu ngoại của quả nhân, quả nhân vốn muốn lập lại, nào ngờ lại chết trong tay loạn tặc. Con trai của khoái đều đã bị loạn tặc tử chi sát hại, hiện tại xem ra Yên thất đã không còn người nói giỏi. Tuy nhiên đất Yên rộng lớn, không thể không trị, người Yên hỗn loạn, không thể vô chủ. Gần đây có người khuyên quả nhân hãy lấy xã tắc của Yên đặt thành đô ấp mà cai quản, kế thành là thượng đô, Vũ Dương là hạ đô, thượng đô cai quản phía bắc nước Yên, hạ đô cai quản dịch thủy của vùng Hà Giang. Đương nhiên cũng có người khuyên quả nhân chớ nên lấy đất ấy. Quả nhân đang nghĩ, nước vàng cổ xe chinh phạt nước vàng cổ xe trước sau không tới 50 ngày, toàn bộ đất Yên đã ở trong tay ta. Công lớn nhường ấy dứt khoát không phải bởi sức người, mà là trời cao ban tặng. Đã lời trời ban, nếu quả nhân không lấy, liệu có bị trời quở phạt chăng? Quả nhân suy đi nghĩ lại, thực không biết quyết thế nào, nên muốn lắng nghe cao kiến của phu tử. Tề Tiên Vương lại vòng tay, rất mong được phu tử chỉ giáo. Đại vương hỏi lầm người rồi. Mạnh tử vòng tay đáp, vậy quả nhân nên hỏi ai? Người Yên. Ồ, Tiên Vương sửng sốt. Đại vương muốn lấy đất Yên, nếu dân Yên vui vẻ, đại vương có thể lấy. Việc lấy đất thay vua xưa đã có tiền lệ, ví như Vũ Vương thay thế nhà Thương. Đại vương muốn lấy nước Yên, nếu dân Yên không vui, đại vương không thể lấy. Không lấy mà chờ thời cơ, xưa cũng đã có tiền lệ, ví như Văn Vương không diệt nhà Thương. Còn như việc đại vương vừa nhắc tới, nước vạn cổ xe phạt nước vạn cổ xe, người Yên mang cơm xách nước nghênh đón quân của đại vương, không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì người Yên muốn thoát khỏi họa nước lửa của mình. Nếu người Tề trị Yên, khiến họa nước của dân Yên càng sâu, họa lửa của dân Yên càng nóng, e rằng người Yên sẽ phản kháng. Quả nhân thụ giáo. Tiên vương trong lòng không vui, vái hờ một cái nhìn sang Điện Anh. Điện Tướng Quốc, xin hãy bồi tiếp phu tử thêm vài chén, quả nhân hơi quá chán, không thể ngồi thêm. Nói đoạn đứng dậy chậm rãi bỏ đi. Nhìn theo bóng tiên vương xa dần, Mạnh tử cười buồn. Thấy Điện Anh đứng dậy đi lấy hộp rượu, bèn vòng tay nói, tạ ơn ý tốt của Tướng Quốc, Kha cũng không ngồi thêm được nữa, cáo từ. Rồi cũng đứng dậy bỏ đi thẳng ra khỏi cổng cung. Vạn Chương nhìn thấy Mạnh tử, bèn đánh xe lại đón. Mạnh tử bước lên xe, sắc mặt tuy đỏ ửng vì men rượu, song vẫn toát lên vẻ sầu rĩ. Phu tử. Vạn Chương không biết trong cung xảy ra chuyện gì, khẽ giọng hỏi dò. Vạn Chương. Mạnh tử chỉ về phía khách xá, hãy nhớ cho kỹ, kể từ hôm nay việc của nước Yên không được nhắc tới nữa. Vì sao lại không được nhắc tới? Vạn Chương ngơ ngác. Cuộc chiến nhân nghĩa của phu tử, đệ tử còn đang định truyền bá rộng rãi khắp nơi, quả thực kinh tâm động phách, tráng lệ hào hùng. Cho dù tử nhà có sống lại, e rằng cũng. Thằng ôi. Mạnh phu tử thở dài một tiếng, ngoảnh nhìn về phía bắc. Đất nước mà lão hủ dùng nhân nghĩa để đánh bại, lại không thể dùng nhân nghĩa để gây dựng, e rằng lại sẽ làm khổ người Yên. Phu tử, đừng khỏi nữa. Mạnh tử chỉ về đất trâu, về nhà. Phu tử. Vạn Chương càng cung quýt, trợn mắt nhìn Mạnh tử. Được rồi, Mạnh tử sửa lại, về khách xá.